Tôi là nữ trụ vương. Chương 47, ủy thác đến từ địa phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, alo, ai vậy? Một giọng phụ nữ mất kiên nhẫn vang lên từ đầu dây bên kia. Hai vợ chồng Đế Tân im lặng nhìn nhau. Đế Tân mở miệng nói. Xin chào, chúng tôi là công ty đòi nợ Đát Kỳ trụ vương. Xin hỏi bạn là người để lại số điện thoại trên trang web của chúng tôi đúng không? Là mấy người sao? Đúng vậy, là tôi. Có thật là dù nợ gì thì mấy người cũng đòi được không? Đế Tân gật đầu. Đương nhiên, bạn có thể yên tâm. Vợ chồng chúng tôi đòi nợ nhiều năm. Chưa có đơn nào có thể chạy thoát. Vậy sao? Nếu vậy tôi sẽ gửi thông tin vào di động của mấy người. Khi nào xong việc tôi sẽ đưa mấy người 100 vạn tệ. Được không? Vợ chồng Đế Tân vui mừng khôn xiết. Liên tục bảo được. Vỗ ngực nói. Được. Cô chỉ cần gửi tin tức của bên kia cho chúng tôi. Mấy người thực sự có kinh nghiệm. Bên kia vẫn hơi nghi ngờ. Đương nhiên. Không lừa già dối trẻ. Cửa hiệu cũ 15 tuổi. Đế Tân khoác lác. Được rồi. Tôi đã gửi thông tin đến điện thoại của mấy người. Đúng rồi. Để tiện cho việc liên lạc. Thêm nhóm chat QQ đi. Trong đó cũng có rất nhiều đồng nghiệp của tôi. Họ cũng có đơn. Đang lo không tìm thấy người. Khoản nợ đều sắp đến hạn trả. Mấy người đưa thẻ ngân hàng cho tôi. Tôi sẽ chuyển trực tiếp cho mấy người. Đát Kỳ thấy Đế Tân híp mắt vui mừng. Liền giơ tay đụng cô. Bà xã, giả bộ giống một chút. Bảo bà ta chuyển tiền đặt cọc đi. Được, vẫn là anh Đát Kỳ thông minh. Đế Tân thấp giọng đáp lại. Nói với người phụ nữ ở đầu dây bên kia. Tiểu thư, dựa theo quy định, trước tiên cô cần phải đặt cọc một nửa số tiền. Cái này là đương nhiên. Tôi cũng không phải là lần đầu tiên tìm người đòi nợ như mấy người. Vừa rồi cô bảo không có tiền thuế. Tôi còn tưởng mấy người giả vờ lão luyện. Bây giờ tôi có thể yên tâm rồi. Thông tin tôi đã gửi tới cho mấy người. Cô cứ gửi tài khoản ngân hàng qua cho tôi. Tạm thời cứ như vậy đi. Tôi vẫn còn việc bận. Tạm biệt. Nói xong, cuộc gọi đã kết thúc. Điện thoại Đế Tân liên tiếp nhận hai tin nhắn được gửi đến. Bấm vào tin thứ nhất. Nhóm chat QQ số 444.444. Tên nhóm. Nhóm công tác vô thường của địa phủ. PS. Mau thêm vào đi. Tôi là chủ nhóm tên hiệu Bạch vô thường số 1. Tin thứ 2. Đây là thông tin người thiếu nợ tôi. Ngô Dương. Sinh năm 1961. Quê quán Hồ Kiến. Lúc trước sống ở số 12. Tiểu khu Dương Quang. Phổ Đông, thành phố Ma Thuật, đáng lẽ anh ta phải chết trong một vụ tai nạn xe cộ năm 2013. Lại bởi vì có mời người động tay động chân, hiện nay vẫn còn sống, cho tới hiện tại là năm 2017. Anh ta nợ địa phủ 4 năm dương thọ, làm phiền các người hãy giết anh ta và đưa anh ta trở lại địa phủ. Cảm ơn, đọc xong tin nhắn. Hai vợ chồng như chết lặng. Anh Đát Kỳ, có phải có chuyện gì đó không đúng trong này không? Đế Tân nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Nhưng bàn tay cầm điện thoại vẫn run rẩy không ngừng. Vào nhóm trước rồi nói sau. Đát Kỳ đưa tay cầm lấy điện thoại. Nhập lại số ID nhóm QQ. Mở QQ ra thêm nhóm. Tìm kiếm, nhóm công tác vô thường của địa phủ. Nhảy ra, đứng đầu là QQ của Hắc Bạch Vô Thường. Lời giới thiệu trên nhóm viết. Hoan nghênh mọi người tham gia. Nhóm này tuyển nhân viên đòi nợ lâu dài. Đát Kỳ hạ giọng ho nhẹ hai tiếng. Ổn định bàn tay đang run rẩy. Xin gia nhập nhóm. Vài giây trôi qua. Bạn đã thành công tham gia nhóm công tác vô thường của địa phủ. Bạch Vô Thường số 1. Vào nhóm xin vui lòng thay đổi avatar nhóm. Tôi có việc gấp đi trước đây. Tạm biệt mọi người. Ngay sau đó, Một chuỗi bạch vô thường số N, hắc vô thường số N, nối tiếp nhau nhao nhao lên tiếng. Chủ nhóm hôi hôi, chủ nhóm gặp lại, chủ nhóm 88. Tạm biệt chủ nhóm, những hắc bạch vô thường nhiều số này lại bắt đầu một vòng spam mới. Người mới hãy mau thay đổi avatar nhóm. Người mới có đại ba ba. Người mới có phải là nhân viên đòi nợ không? Người mới mau gửi ảnh lên. Đế Tân và Đát Kỳ quay mặt nhìn nhau. Ném điện thoại qua một bên. Chạy nhanh tới trước máy tính. Bấm vào kiểm tra vị trí trang web. Phát hiện trên đó lại viết là mạng cục bộ chuyên dụng cho địa phủ. Đế Tân Đát Kỳ cách chương.